Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 25, suối nước nóng hành trình. Tùng Thạch suối nước nóng lữ điếm, cũng không phải là bởi vì mọi người biết Tùng Thạch Sơn hoặc là Tùng Thạch Nhi mệnh danh. Nó Tùng Thạch, hai chữ, đến từ với sơ đại lão bản nương tên, thậm chí, ngay cả tòa Tùng Thạch Sơn tên chữ đều là như thế tới. Ngay lúc đó sơ đại lão bản là thành bên trong phú thương con trai. Một lần du ngoạn lúc, gặp nông thôn đơn thuần hiền lành sơ đại lão bản nương. Chấm ngoặc kép, đi ở trước nhất hướng dẫn du lịch giảng thuật lấy căn này Tùng Thạch suối nước nóng lữ điếm. Sâu xa, các du khách nghe được say sưa ngon lành, mà Teddy lại là khẩn trương xem xét lấy bốn phía, vô luận là hướng dẫn du lịch giảng giải. Vẫn là chung quanh không tệ phong cảnh, đều không cách nào gây nên Teddy chú ý. Hoặc là nói, hắn chú ý căn bản cũng không phải là những thứ này. Hắn để ý là những cái kia không giống bình thường đồ vật. Dù cho dựa theo hắn duy nhất quen biết người săn ma nói, ban ngày những cái kia quái dị sẽ không xuất hiện. Nhưng, hắn vẫn là khẩn trương. Dù sao, chung quanh hết thảy đều là xa lạ, chưa quen thuộc. Ai ngờ nói sẽ phát sinh chuyện gì? Lúc này, Teddy đã hối hận báo danh tham gia cái này cái gọi là suối nước nóng văn hóa hành trình rồi. Hắn nên thành thành thật thật đợi ở Ngả Thanh. Lấy càng thêm hoàn cảnh quen thuộc đến thích ứng những cái kia đột nhiên xuất hiện bỡ ngỡ. Mà không phải lựa chọn ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong ứng đối càng phát ra thế giới xa lạ. Cảm giác như vậy, quả thực là hỏng bét rồi. Mà liền tại Teddy suy nghĩ phải chăng trực tiếp thoát đoàn trở về Ngả Thành thời điểm. Một trận mưa to đột nhiên đến. Hướng dẫn du lịch, các du khách nhao nhao chạy vào lữ điếm bên trong. Lão bản của quán trọ, một vị trang dung tinh xảo, dáng vẻ ung dung, mỹ lệ dị thường nữ sĩ. Mặt mỉm cười nghênh đón lấy bọn hắn, tiến vào lữ điếm bọn nam nhân. Khi nhìn đến vị này hướng dẫn du lịch trong miệng đời thứ tư lão bản nương lúc, nhao nhao sững sờ, cho dù là Teddy cũng không ngoại lệ. Bất quá, cùng chung quanh nam sĩ khác biệt chính là, Teddy rất nhanh liền khôi phục rồi bình thường. Hắn nhìn ngoài cửa sổ mưa lớn, nhướng mày, tại dạng này mưa to dưới, nghĩ phải xuống núi rời đi. Trên cơ bản liền là không thể nào, mưa to trở ngại lấy ánh mắt. Vũng bùn trơn ướt đường, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra bất trắc. Khách nhân, có cái sao sự tình sao? Ngay tại Teddy suy nghĩ thời điểm, vị kia tên là Tùng Thạch đời thứ tư lão bản nương bưng lấy một chén nóng trà đi tới. Không có cái gì, cảm ơn, Teddy khách khí nhận lấy nóng trà, nhưng không có nhiều lời cái gì. Vị lão bản kia mẹ hé miệng cười một tiếng, cũng không có hỏi tới. Hướng lấy Teddy khẽ thi lễ sau, liền đứng dậy hỏi thăm còn lại du khách, phải chăng cần muốn trợ giúp. Nhìn vị lão bản kia mẹ bóng lưng, Teddy có lý do tin tưởng, không cần cái gì lịch sử kế thừa, chỉ cần có vị này lão bản nương ở, bất luận cái gì cửa hàng đều sẽ sinh ý hỏa bạo. Trên thực tế, cũng là như thế, trừ bỏ bọn hắn cái này một đợt người, chỉ chốc lát sau. Liền lại có một nhóm người mạo hiểm mưa lớn chạy vào. Cùng bọn hắn cái này đoàn nhỏ, cái này đợt du khách cũng là một cái đoàn nhỏ, bao quát hướng dẫn du lịch đơn giản tài xế ở bên trong. Cũng liền 5 cái người. Thật là lớn mưa, thật sự là không may. Đều tại ngươi nhất định phải tắm suối nước nóng. Đi theo hướng dẫn du lịch phía sau chính là 4 người trẻ tuổi. 2 nam 2 nữ. Từ thần tình bên trên phân biệt, hẳn là 2 đôi tuổi trẻ nhỏ tình lữ. Giờ phút này, 2 đôi tiểu tình lữ bên trong, đi ở phía trước một đôi nữ sinh, đang oán trách lấy người nam kia sinh. Cái kia dáng người hơi mập, mang theo con mắt nam sinh thì là liếm lấy mặt nịnh nọt lấy chính mình khuôn mặt mỹ lệ. Nóng lấy mái tóc màu vàng bạn gái. Bất quá, đối phương hiển nhiên không lĩnh tình. Không chỉ có chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, còn vênh mặt hất hàm sai khiến để bạn trai cầm khăn mặt. Điêu ngoa kia bốc đồng bộ dáng, để người chung quanh nhau nhau bên cạnh ánh mắt. Nhưng kia nữ sinh chẳng những không có thu liễm, Ngược lại là tiếng nói càng phát lớn. Nhanh lên, sớm biết nói nên cùng các nàng đi mua sắm. Miệng bên trong âm thanh, để Teddy âm thầm dao động đầu. Nhìn về phía sau đôi tình lữ kia. Cái này một đôi tiểu tình lữ thì muốn tốt rất nhiều. Nam cầm khăn mặt thay nữ sinh xoa đầu. Nữ sinh thì là mặt mỉm cười. Rất bình thường. Teddy ánh mắt quét qua liền không để ý. Tựa ở lữ điếm đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong. Chờ đợi lấy vị lão bản kia mẹ phân phối gian phòng. Đáng được ăn mừng chính là. Mặc dù là hai cái du lịch đoàn. Nhưng đều là đoàn nhỏ. Không lớn lữ điếm. Hoàn toàn có thể ở dưới. Teddy phân đến gian phòng là 201. Ở lầu 2. Đối diện đầu bậc thang vị trí. Từ gian phòng này phía bên trái. Theo thứ tự là 202, 203, phía bên phải thì là 204, 205 cùng 206. Dựa vào thang lầu một bên gian phòng là rộng mở, bày đặt lấy bia vụ án, cái bàn cùng ghế sofa, hẳn là hoạt động thất, mà tại hoạt động thất bên bờ, thì là rào chắn lan can. Đứng ở điều này có thể nhìn thấy lữ điếm Cottiat cùng Tùng Thạch Sơn một số cảnh sắc. Nếu như là thiên tình thời điểm, cảnh sắc đoán chừng sẽ rất không tệ. Cùng Teddy đồng hành là một nhà ba người. Rót vào lớn nhất gian phòng 206. Hai cái hướng dẫn du lịch rõ ràng nhận biết. Đồng thời tiến vào 205. Còn lại hai cái tình lữ thì là tiến vào 202. 203, 204 thì là không lấy. Teddy cầm lấy chìa khóa tiến vào 201 sau. Tinh tế kiểm tra rồi gian phòng sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này là cảnh sát hình thành chức nghiệp bản năng. Mà lại biết rồi cái thế giới này hoàn toàn không phải hắn nghĩ như vậy lúc. Teddy loại nghề nghiệp này bản năng nhanh chóng cất cao đến rồi một cái gần như hà khắc độ cao. Liền như là giờ phút này. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra Teddy. Lập tức từ tùy thân ba lô bên trong móc ra một cái gậy điện cùng hai cái nhiệt độ cao cái bật lửa. Gậy điện cũng không phải là truyền thống kiểu dáng, mà là cùng điện thoại di động không sai biệt lắm. Phía trước bưng có hai cái kim loại sờ đầu. Tuy nhiên tiểu xảo, nhưng là bạo phát ra lượng điện. Đủ để cho một cái người trưởng thành ở ngắn ngủi vài giây bên trong mất đi hành động lực. Nhiệt độ cao cái bật lửa cũng giống như vậy. Nhìn như một cái tiểu xảo bình phun hoặc là khác loại súng hình. Nhưng là chỉ cần bóp cò vị trí. Phun ra miệng liền có thể phun ra tiếp cận 300 độ nhiệt độ cao. Từ tần nhiên miệng bên trong biết được rồi nên ứng đối ra sao những cái kia quái dị lúc. Teddy liền lập tức hoa giá cao lấy được hai thứ đồ này. Cũng không phải là chờ mong phát sinh cái gì. Chỉ là đơn thuần phòng ngự. Cho tới bây giờ, Teddy cơ hồ là không tùy thân mang theo những vật này. Liền không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ trình độ. Mà lại, liền xem như dạng này, Teddy cũng thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh. Bất quá, hôm nay lại khác, đi vào phòng sau, Teddy cũng có chút mệt rã rời. Nhất là kiểm lại tùy thân gậy điện, nhiệt độ cao cái bật lửa sau, càng là buồn ngủ đánh tới. Không tự chủ, cầm lấy gậy điện, nhiệt độ cao cái bật lửa, Teddy liền như thế nằm trên giường. Có lẽ là mấy ngày nay quá khẩn trương. Đang ngủ lấy trước giờ khắc này, Teddy còn tại nghĩ đến, mà sau một khắc, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Teddy lâm vào mê man, chạt, chạt, chạt, ngủ được mơ mơ màng màng ở giữa, Teddy bị một trận vô cùng có tiết tấu âm thanh đánh thức, hắn chống đỡ lấy thân thể, nhăn lấy lông mày, đẩy ra phòng cửa, hướng lấy âm thanh truyền đến dưới lầu đi đến, đi xuống lầu dưới lúc. Teddy lúc này mới phát hiện, âm thanh là từ trong phòng bếp truyền đến, mà hắn lúc này, cũng kịp phản ứng vừa mới kia vô cùng có tiết tấu âm thanh là cái gì rồi. Chặt xương sườn sao? Teddy lầm bầm lấy, sau đó, đưa tay theo bản năng vén lên nhà bếp rèm. Xương sườn, Teddy rất thích ăn, nhất là kia loại mang theo ngươi tốt bộ phận, càng là khiến Teddy lấy mê. Nhưng là, ở vén lên rèm sát kia. Teddy lại là trừng lớn hai mắt. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được chính mình. Bị cởi sạch hắn bình nằm ở một chương lớn lên trên bàn trà. vị kia xinh đẹp lão bản nương, đứng ở một bên, trong tay cầm lấy một thanh sắc bén khoan nhận trù đao đang kiên nâng lên vung xuống. Mỗi một cái đều sẽ phát ra kia loại chặt âm thanh. Máu tươi cũng sẽ theo lấy mỗi một lần vung xuống mà văng tứ phía. Teddy ngược lại hút miệng khí lạnh. Toàn bộ người liền hướng sau vừa lui. Thế nhưng là không biết rõ cái gì đồ vật. Ở hắn phía sau đẩy ta một chút. Teddy toàn bộ người liền như thế ngã sấp xuống rồi. Bịch, ngã sấp xuống trầm đục âm thanh. Rõ ràng là kinh động đến vị kia ở trong phòng bếp chặt thịt lão bản nương. Nàng vung lên rèm đi ra. Cùng Teddy ký ức bên trong cái vị kia xinh đẹp lão bản nương không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vẫn như cũ xinh đẹp. Cho dù là trên mặt, trên tay, trên thân nhiều hơn máu tươi. Nhưng cái này loại xinh đẹp cảm giác không chỉ có không có chút nào giảm bớt. Ngược lại là nhiều hơn một loại khác loại. Quỷ dị mỹ cảm. Teddy xoay người mà lên. Nghĩ cũng không nghĩ liền cầm lên rồi đại sảnh bên trong một cái ghế. Hướng lấy vị này lão bản nương đập tới. Ô, cái ghế mang theo một trận gió. Lao thẳng tới lão bản nương. Nhưng vị này lão bản nương vẻn vẹn vung lên cầm đao tay. Cái ghế liền trực tiếp bị chém ra rồi. Liền như là một khối đậu hũ. Mà không phải một cái ghế. Teddy hai mắt co rụt lại. Hắn biết rõ. Có thể làm đến trình độ người. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù là đối phương thoạt nhìn là một cái mảnh mai nữ nhân. Nghĩ cũng không nghĩ. Teddy thầm nghĩ lấy trên lầu phóng đi. Nhưng là, đúng lúc này, dưới chân của hắn lần nữa bị mất tự do một cái. Cùng lúc trước, Teddy lại một lần té ngã trên đất. Mà lại, càng thêm hỏng bét là, lần này lão bản nương liền gần trong gang tấc, đau trong tay, liền như thế thẳng tắp chặt xuống dưới. A, Teddy bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, sờ mó ở ngực, miệng lớn thở gấp khí thô. Lúc này, hắn mới phát hiện, vừa mới hết thảy là giấc mộng. Nhưng, giấc mộng kia, thật là quá chân thực rồi. Hồi ức lấy não hải bên trong từng màn. Teddy cái trán không khỏi nổi lên mồ hôi mịn. Một lát sau, Teddy đi xuống giường, hướng lấy nhà vệ sinh đi đến. Hắn cần rửa cái mặt thanh tỉnh một chút. Nhưng lại tại hắn xoay nước sôi long đầu sát kia a. Tiếng kêu chói tai đột nhiên truyền đến. Thân là cảnh sát bản năng. Để Teddy quay người liền hướng ngoài cửa phóng đi. Cả lầu nói yên tĩnh. Tiếng la là từ bên phải 204 truyền đến. Nơi này ở lấy là kia đôi tiểu tình lữ a. Đôi kia náo mâu thuẫn nhỏ tình lữ. Phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn sao? Teddy nhấc chân liền đối lấy khóa cửa vị trí đá tới. Phanh, một cước, hai cước. Ở thứ ba chân thời điểm, vốn là có rồi thời đại phòng cửa ứng thanh mà ra. Nhưng gian phòng bên trong nhưng không có kia đôi tiểu tình lữ thân ảnh. Có, chỉ là một cái treo ở trên xà nhà người. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là kia quen thuộc áo khoác, quần, đủ để cho Teddy phân biệt ra. Đó là quần áo của mình. Trên thực tế, hắn hiện tại ngoại trừ áo khoác, cùng cái kia treo ở kia thân ảnh áo lấy là giống nhau như đúc. Cái này, ngay tại Teddy cau mày thời điểm, cái kia treo ở kia thân ảnh phảng phất là bị gió thổi động. Kẹt kẹt xoay người đi. Là hắn. Đúng vậy hắn. Tuy nhiên khuôn mặt tím xanh. Đầu lưỡi vươn lão dài. Nhưng là Teddy thế nào sẽ nhận lầm chính mình đâu. Nhưng hắn rõ ràng đứng ở cái này. Chán. Teddy não hải bên trong vừa mới dâng lên ý nghĩ này thời điểm. Đột nhiên trước mắt thị giác nhoáng một cái. Hắn, đi tới chỗ cao. Hắn, cảm thấy ngạt thở. Hắn, khoa tay múa chân. Nhưng là, chỗ cổ dây thường lại là càng thu càng chặt. Mà cái kia đứng trên mặt đất hắn, lại là lộ ra rồi một cái 10 phần nụ cười quỷ dị. Liền như thế trơ mắt nhìn hắn sắp ngạt thở, thiếu dưỡng khí đại não. Dần dần trở nên mơ hồ. Tầm mắt càng là sớm đã mơ hồ không sạch. Lộng. Đột nhiên một tiếng tiễn đao giao nhau tiếng vang truyền đến. Bị treo ở chỗ cao Teddy. Liền như thế ngã ầm ầm ở mặt đất. Thân bên trên truyền đến cảm giác đau. Khiến cho Teddy trực tiếp ngồi dậy. Teddy sững sờ. Hắn còn trên giường. Trong tay hắn còn cầm lấy gậy điện cùng nhiệt độ cao cái bật lửa. Nhưng, trên người hắn, cũng là ẩn ẩn làm đau. Nhất là cái cổ vị trí. Kia loại, ngạt thở cảm giác, vẫn tồn tại lấy. Đây là mộng. Teddy cầm lấy gậy điện cùng nhiệt độ cao cái bật lửa đi vào nhà vệ sinh. Hắn chiếu lấy tấm gương. Chỗ cổ không có vết dây hàn. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì máu ứ đọng. Chỉ là tình cảnh vừa nãy thật sự là quá chân thực rồi. Chân thực đến, hắn đều không phân biệt được. Hiện tại, có phải hay không đang nằm mơ? Cúi đầu nhìn trong tay gậy điện. Nhiệt độ cao cái bật lửa. Trước đó, ở mộng cảnh bên trong, hắn cũng không nhìn thấy hai món đồ này. Nhưng khi đó hắn, tựa hồ cũng là theo bản năng không để ý đến hai món đồ này. Còn có 204 gian phòng. Hắn nhớ rõ ràng là không có người. Ở mộng bên trong lại trở thành rồi kia đôi tiểu tình lữ gian phòng. Ở giấc mộng kia bên trong khắp nơi đều lộ ra lấy quỷ dị. Nhưng hắn lại xem như rồi chuyện đương nhiên. Dựa theo hắn thói quen. Đó căn bản là không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Trừ phi, lẽ nào ta gặp quái dị? Teddy không tự chủ được nghĩ đến. Đùng, đùng đông. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Teddy mang theo khẩn trương hỏi nói. Khách nhân, ngài khỏe chứ? Cơm tối đã đến giờ. Ngài cần cơm tối sao? Ngoài cửa, truyền đến vị lão bản kia mẹ âm thanh. Cơm tối. Teddy nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lúc này mới phát hiện. Trời đã bất chi bất giác đen. Bất quá, mưa còn rơi xuống. Chỉ là hơi ít đi một chút. Mà bụng của hắn càng là đói ục ục gọi. Chờ một chút, ta lập tức tới. Teddy nói lấy, liền cầm lên rồi áo khoác. Đem gậy điện cùng hai cái nhiệt độ cao cái bật lửa đều chứa vào rồi áo khoác túi bên trong hắn căn. Này áo khoác cũng là cố ý chọn lựa cùng loại áo khoác. Có được lấy túi lớn áo khoác. Vì cái gì đúng vậy đặc thù thời điểm. Tùy thân mang theo những vật này. Được rồi. Ngoài cửa lão bản nương trả lời với. Bất quá, thu thập thỏa đáng Teddy. Nhưng không có đi mở cửa, mà là hướng đi rồi cửa sổ. Hắn nhưng không có quên Tần Nhiên căn dặn. Gặp được quái dị thời điểm. Trước tiên không phải chiến đấu, mà là hẳn là đào mệnh. Teddy hết sức vui vẻ nghe chuyên gia lời nói. Đến nỗi những người còn lại. Cho tới bây giờ, Teddy căn bản không cách nào vững tin. Tự mình nhìn đến có phải hay không là người. Không có ba lô. Thân thủ linh hoạt Teddy. Lật ra cửa sổ. Liền trực tiếp hướng lấy ngoài viện nhảy xuống. Lầu 2 độ cao. Đối với chuẩn bị sung túc Teddy tới nói. Căn bản không tính cái gì. Hắn lăn mình một cái liền tan mất rồi tùy thân lực đạo. Nhưng là. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng lúc thức dậy. Lại lần nữa bị đẩy ta một phát. Bịch. Té ngã ở nước bùn bên trong Teddy lập tức bò lên. Khi hắn xoay qua đầu thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì đẩy ta hắn một phát lúc. Teddy ngây ngẩn cả người. Thi thể. Một cỗ thi thể đẩy ta hắn một phát. Thi thể là trước kia náo mâu thuẫn tình lữ bên trong nữ sinh. Thi thể phủ hắn sơ thấy đối phương lúc quần áo. Trần trụi bên ngoài khuôn mặt. Bị nước mưa cọ rửa tái nhợt một mảnh. Hô. Teddy dài thở dài một hơi. Hắn ở may mắn, thi thể không phải hắn chính mình. Nếu như gặp lại chính mình thi thể, Teddy cũng không thể cam đoan chính mình có thể hay không nổi điên. Còn không có chờ Teddy khẩu khí này triệt để nôn ra. Lữ điếm bên trong liền truyền đến từng đợt la lên. Sherry, Sherry, vẻn vẹn hai tiếng sau. Tình lữ bên trong người nam kia vốn liền vọt ra. Thấy được mưa bên trong đứng ở bạn gái mình thi thể bên cạnh Teddy. Mà tại cái kia nam sinh phía sau. Cùng nhau hỗ trợ tìm người tình lữ. Một nhà ba người. Hai cái hướng dẫn du lịch cũng lập tức thấy rõ ràng rồi một màn trước mắt. Nhát gan nữ sinh. Hai tử cùng hai cái hướng dẫn du lịch. Lập tức thét lên bắt đầu. Còn lại hai người nam người thì là ngăn tại rồi bạn gái. Thê tử trước mặt. Cảnh giác nhìn Teddy. Teddy lập tức giơ lên hai tay, ra hiệu lấy chính mình vô hại. Ta cho là ta có thể giải thích. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, ta là cảnh sát,